Chương 899, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Tiên thuyền không còn, thiên ngoại các tu sĩ cũng tận số chết đi, trận này thiên ngoại tu sĩ xâm lược nhân gian chiến sự liền rơi xuống màn che. Nhân gian bên này, tuy rằng lấy được thắng lợi, nhưng không có người không lo lắng thiên ngoại tu sĩ tiếp theo xuất hiện, dù sao trận này đại chiến, đã đem toàn bộ nhân gian tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều mang đi, trừ đi còn sống mấy vị kia thương hải tu sĩ bên ngoài, thế gian vậy mà cũng không thể nhìn thấy mấy cái đăng lâu cùng xuân thu tu sĩ rồi. Bây giờ còn có một sự kiện rất phiền toái, Diệp Sơn Ca chỉ vào cái kia tại đại địa trong sinh ra khe rãnh, nhẹ nói, so sánh mà nói, thiên ngoại tu sĩ tiếp theo xâm lấn, này nhân gian bản thân xuất hiện vấn đề, liền muốn càng thêm cấp bách một ít, đạo kia khe rãnh là vì đại chiến sinh ra đấy, rất có thể đem toàn bộ nhân gian đều chia làm hai nửa. Lý Phù Giao nằm ở Diệp Sơn Ca trên lưng, hữu khí vô lực nói, ta không có biện pháp, với tư cách hiện tại cảnh giới cao nhất mấy người một trong, Lý Phù Giao nhận được tổn thương nặng nhất. Hắn hiện tại đừng nói xuất kiếm, chính là đứng lên đều không có khả năng, thương thế nhẹ nhất chính là Diệp Trường Đình, bất quá vị này kiếm tiên rất hiển nhiên cũng không biết nên làm như thế nào. Lý Phù Giao cười cười, sau đó nói, chúng ta trước đi xem. Diệp Sơn Ca biết rõ đây là đang hỏi thăm nàng, vì vậy liền nhẹ gật đầu, sau đó vị này đạo môn duy nhất thánh nhân liền cổng đeo cái này kiếm tiên đã đi ra Linh Sơn, đi tại trong mây, còn sót lại xuống đạo môn đệ tử cung kính hành lễ. Hiện tại Diệp Sơn Ca với tư cách đạo môn duy nhất may mắn còn sống sót thương hải tu sĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là tương lai mấy trăm năm hơn 1000 năm, đạo môn duy nhất có thể đối kháng kiếm sĩ nhân vật, đạo môn S7N Hà Độc Tôn 6000 năm quan cảnh, có lẽ là sẽ không có, nhưng mà còn muốn tồn tại, liền nhất định phải dựa vào Diệp Sơn Ca. Triêu Thanh Thu nhìn xem hai người trẻ tuổi kia bóng lưng, nở nụ cười, giống như là bọn hắn còn trẻ như vậy người, đại khái mới là nhân gian lớn nhất tài phú. Diệp Trường Đình liền đứng ở bên cạnh hắn, suy nghĩ một chút, liền đi theo gật đầu, nhưng rất nhanh liền hỏi, ngươi không lo lắng tiếp theo đại chiến? Triêu Thanh Thu nói ra, chính ngươi nói tất cả ngàn năm sau còn có người lúc giữa, ta đây lo lắng cái gì? Diệp Trường Đình khẽ giật mình, Triêu Thanh Thu những năm này vẫn luôn nghĩ đến làm kiếm sĩ vì nhân gian, hắn vô thức đều đem hắn cùng nhân gian liền cùng một chỗ rồi, hắn thời điểm này nói những lời này, Diệp Trường Đình mới phản ứng tới, nguyên lai Triêu Thanh Thu cũng là người, cũng có mình muốn làm đấy. Chứng kiến Diệp Trường Đình không nói, Triêu Thanh Thu hỏi ngược lại, ngươi nghĩ như thế nào, không quay về rồi hả? Diệp Trường Đình lắc đầu nói, đáp án còn không tìm được. Triêu Thanh Thu ừ một tiếng, hắn tại trong mây rời đi vài bước, mới lên tiếng, ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra rồi, vì vậy chuyện không liên quan đến ta tình rồi. Đây là bỏ gánh lời nói, Diệp Trường Đình rồi lại không cảm thấy bất ngờ. Triêu Thanh Thu nên bản thân sống một lần rồi, vậy ngươi định làm như thế nào? Diệp Trường Đình cười hỏi, về nhà ăn hai cái trứng vịt muối, lại sau đó đi địa phương khác nhìn xem. Nhân gian Triêu Thanh Thu cũng đã xem lần mà lại mệt mỏi, nói muốn đi địa phương khác, hướng đi tự nhiên không cần nói cũng biết. Lãnh Sơn bỗng nhiên xuất hiện ở trong mây, lúc trước đại chiến, hắn không có ra tay, là Triêu Thanh Thu ý tứ, tự nhiên cũng là ý của hắn. Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, cười hỏi, có muốn hay không cùng một chỗ bị không điểm? Hắn trước kia không có nhiều như vậy dáng tươi cười đấy. Lãnh Sơn biết rõ tầng này ý tứ, gật đầu nói, con đường phía trước hung hiểm, nhưng phong cảnh thật tốt. Triêu Thanh Thu nghe lời này, lại lần nữa nở nụ cười. Vì vậy hai người liền hướng phía trước đi đến, đợi đến lúc chỉ còn lại có một cái bóng lưng thời gian sau đó, Triêu Thanh Thu thanh âm truyền tới, có muốn hay không cho ngươi lưu lại một cái trứng vịt? Diệp Trường Đình nghe thấy được, nhưng không nói chuyện. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua Vân Hải ở chỗ sâu trong, cũng không thấy tung tích. Về phần cái kia một bộ đế bào, xoáy lên yêu tu đám bọn chúng thi thể, cũng hướng phía phương Bắc mà đi. Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca ở giữa không trung nhìn xem đạo kia không ngừng lan tràn khe rãnh. Cái kia khe rãnh lan tràn tốc độ không nhanh, nhưng mà chiếu vào cái dạng này xuống dưới, là nhất định sẽ đem nhân gian chia làm hai nửa đấy. Lý Phù Giao có chút lạc quan nói, đại khái tại ta thương thế tốt lên lúc trước, tình huống sẽ không chuyển biến xấu quá nhiều. Diệp Sơn Ca không nói gì, nàng có chút tổn thương, nhưng không có cảm thấy đau đớn, giống như cùng người trẻ tuổi này cùng một chỗ thời gian sau đó, nàng liền vẫn cứ cảm thấy thật tốt. Ngươi bây giờ là đạo môn duy nhất thánh nhân, chạy khắp nơi bọn hắn sẽ không an tâm đấy. Lý Phù Giao nhớ tới lúc trước lúc rời đi, những tu sĩ kia ánh mắt, nghĩ thầm hiện tại những cái kia đạo môn tu sĩ nhất định sẽ cảm thấy rất sợ hãi đấy. Diệp Sơn Ca hỏi ngược lại, bọn hắn nghĩ như thế nào, nhốt tại ta chuyện gì? Lý Phù Giao rất nghiêm túc nói ra, bọn hắn nghĩ như thế nào, đại khái không liên quan Diệp Sơn Ca sự tình, nhưng vẫn là nhốt tại đạo chủng, nhốt tại đạo môn giáo chủ sự tình. Diệp Thánh đã từ biệt nhân gian, những cái kia đám mây trên thánh nhân đám mặc kệ lúc trước có phải hay không thánh nhân, nhưng ở vì nhân gian mà chết thời gian sau đó, liền cũng đều đã thành thánh nhân. Nhưng thánh nhân đám đều chết hết, chỉ có Diệp Sơn Ca rồi. Diệp Sơn Ca nhớ tới phụ thân của mình, suy nghĩ một chút, sau đó nói, mặc dù như vậy, cũng không vội. Đại chiến sau khi chấm dứt, Nhân gian gặp nghênh đón rất dài một đoạn bình tĩnh thời gian, đoạn này bình tĩnh thời gian sẽ ở một ngày nào đó bị đánh vỡ, nhưng không phải là hiện tại. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nghĩ đến so với ta nhiều, coi như ngươi là rất đúng. Cái gì gọi là coi như là, cái kia vốn chính là. Diệp Sơn Ca không có mở miệng, chỉ là cõng đeo Lý Phù Giao đi mấy cái địa phương. Những địa phương kia đương nhiên là có Đông Nam Tây Bắc bốn cái xa nhất địa phương. Những địa phương kia lúc trước đều có sương mù dày đặc bao phủ, hiện tại còn lại là không còn. Trên vách đá dựng đứng, chính là bầu trời, không còn có đạo kia màn trời rồi. Đứng ở băng hải khối băng lên, Diệp Sơn Ca nhìn xem bầu trời, nghĩ đến bầu trời bên ngoài sự tình. Sau đó vị nữ tử này đạo chủng bắt đầu cởi áo nới dây lưng, cởi phía ngoài cùng cái kia thân quần trắng. Lý Phù Giao ngồi ở khối băng lên, đều muốn nhắm mắt lại. Nhưng sau một khắc nhưng là chứng kiến Diệp Sơn Ca bên trong quần áo đã là huyết hồng một mảnh, có nhiều chỗ máu tươi quá nhiều, thậm chí đã thành màu đen. Lúc trước đại chiến, nàng mặc dù không có chống lại Hàng Thiên Quân, nhưng nàng kỳ thật cũng bị thương không nhẹ, chỉ là như vậy mạnh hơn nữ tử, không có để cho người bên ngoài biết rõ mà thôi. Bất quá Lý Phù Giao thương thế của mình quá nặng mà thôi, vì vậy hắn nỗ lực cởi xuống trên người mình thanh sam, sau đó cố sức lăn đến băng hải trong, tóe lên chút ít bọt nước, sau đó có máu đen tản ra. Những cái kia máu tươi tan hết sau đó, mới có thể chứng kiến hắn những vết thương kia, toàn bộ đều là bị tử lôi làm ra đến đấy, mỗi một đạo đều cực kỳ hung hiểm. Lý Phù Giao nhẹ nhàng tại băng hải trong, có chút mệt mỏi nói, chuyện sau đó, Triêu Kiếm Tiên sẽ không quản, chuyện này rơi xuống trên người ta, ta à, lời còn chưa nói hết, người trẻ tuổi này liền ngủ rồi, trong chốc lát lại vẫn vang lên tiếng ngáy. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, lúc trước trận đại chiến kia, liền chiến hai người, vận khí hơi chút kém một điểm, sẽ gặp chết tại cái đó chỗ đó. Nghe được tiếng ngáy, Diệp Sơn Ca quay đầu nhìn xem Lý Phù Giao, khóe mắt tràn đầy vui vẻ. Cuộc sống như vậy, lúc trước từng có, nhưng không dài. Nghĩ đến chuyện này, tại Lý Phù Giao tỉnh lại lúc trước, Diệp Sơn Ca cõng đeo hắn đi Thu Phong Trấn. Cái chỗ kia đã sớm bị Lý Phù Giao phá cảnh thời gian sau đó bị phá hủy. Nhưng những năm này nhân là cái chỗ này cảnh quan cũng không tệ lắm. Vì vậy chung quanh có nhiều phòng ốc bị một lần nữa kiến tạo đứng lên. Nghe nói bọn hắn đem cái chỗ này gọi là hố trời. Nói là bầu trời đã từng rơi xuống qua một khối cực lớn tảng đá. Các phàm nhân không có tu sĩ lợi hại như vậy, bởi vậy biết rõ đấy cũng không nhiều. Không có người đến nói cho bọn hắn biết chân tướng, bọn hắn liền đem cái này chính là chân tướng một mực truyền miệng, hôm nay cũng làm cho người tin là thật rồi. Diệp Sơn Ca nhìn xem cái rãnh to kia, không nói gì thêm, sau đó liền đi thành Lạc Dương. Lý Phù Giao còn không có tỉnh, hắn thoạt nhìn không giống như là gặp ngủ chết rồi, hơn nữa cũng có qua cùng loại trải qua, vì vậy Diệp Sơn Ca nhập lại không lo lắng. Đến thành Lạc Dương nàng chỉ là muốn giúp đỡ Lý Phù Giao nhìn xem Lý Tiểu Tuyết, tại đầu đường chứng kiến sau đó, nàng liền không hề lưu lại, cõng đeo Lý Phù Giao đi Kiếm Sơn. Kiếm Sơn trưởng giáo Ngô Sơn Hà đã chết tại Linh Sơn, Ngôn Nhạc cũng đã chết, tăng thêm Hứa Lại, hiện nay Kiếm Sơn, lấy được xuất thủ cũng chỉ có Trần Thặng rồi. Các đệ tử muốn hắn kế nhiệm Kiếm Sơn trưởng giáo, có thể Trần Thặng nhưng là cự tuyệt, vì vậy đợi đến lúc Lý Phù Giao sau khi trở về, một đám người liền đều tụ tập đã đến trước lầu, chỉ là không ai có thể đi. Sau đó mấy ngày, bọn hắn mới chậm rãi đã minh bạch vị kia Lý Kiếm Tiên nguyên lai chịu rất nặng tổn thương, có thể hay không tỉnh lại cũng còn khó nói. Tin tức này, để cho vốn liền nguyên khí đại thương Kiếm Sơn càng là tình cảnh bi thảm. Lý Phù Giao là đương thời người mạnh nhất một trong, lại là đứng ở chỗ cao nhất trong mấy người cùng Kiếm Sơn người thân nhất đấy. Vì vậy rất nhiều người đều nguyện ý hắn sống sót, nhưng là có ngoại lệ. Ánh trăng xuất hiện ở bầu trời thời gian sau đó, có một đạo môn tu sĩ tìm nhập Kiếm Sơn, đi tới rút trước lầu. Đây là đạo môn còn lại là số không nhiều đăng lâu tu sĩ một trong, lại tới đây mục đích tự nhiên là giết Lý Phù Giao. Trong lòng hắn, đối với Lý Phù Giao công tích hoàn toàn không thèm để ý, hắn đầu là để ý đạo môn truyền thừa. Chẳng qua là khi hắn đi vào trước lầu thời gian sau đó, sau một khắc liền chết rồi, bởi vì có người nhìn hắn một cái, người kia gọi là Diệp Sơn Ca. Nàng theo trong trúc lâu đi ra, nhìn xem đã ngã xuống cái vị kia đạo môn tu sĩ, sau đó ngửa đầu nhìn ánh trăng, không biết nhớ tới mấy thứ gì đó. Sau đó nàng nhớ tới lúc trước Lý Phù Giao nói với nàng mà nói, vì vậy liền đứng dậy đã đi ra nơi đây. Nàng như là một cái tiên nữ, dưới ánh trăng trong chậm rãi rời đi, nhưng không ai chứng kiến. Thời gian là ai cũng bắt không được đấy. Bất quá ở đằng kia một trận đại chiến sau đó, các tu sĩ đột nhiên cảm giác được thời gian quá mức trân quý, vì vậy nhao nhao buông tha cho bế quan tu hành, bắt đầu ở nhân gian hành tẩu. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, nhân gian liền nhiều hơn rất nhiều truyền thuyết. Sau đó nhân gian, xem tuyết người nhiều hơn, du xuân người cũng nhiều hơn, đã chết rất nhiều tu sĩ, không biết vì cái gì, nhưng thật giống như là bằng thêm không ít sinh khí. Như vậy năm khôi phục một năm, liền đã đến thứ 10 năm, đạo kia khe rãnh vẫn luôn tại lan tràn, nhưng tốc độ không nhanh, các tu sĩ cũng không có cách nào, vì vậy bọn hắn chỉ có thể mong đợi tại mấy cái đứng ở chỗ cao nhất tu sĩ đám. Đáng tiếc những tu sĩ này giống như đối với đạo này khe rãnh đều không có ý kiến gì, không ai làm mấy thứ gì đó. Lại là một năm đại tuyết bay tán loạn, bụi cỏ lau trên tràn đầy bông tuyết, có một áo bào trắng nam nhân theo bụi cỏ lau bên trong đi ra, trong ngực còn ôm nhiều vịt hoang trứng. Có nữ tử đứng ở đó tòa nhà tranh trước, nhìn xem hắn đỡ đòn gió tuyết đi tới, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Đợi đến lúc hắn đi vào dưới mái hiên, nữ tử nhón chân lên vì hắn phủi nhẹ trên đầu gió tuyết, sau đó nhìn thoáng qua trong lòng ngực của hắn trứng vịt, có chút bất đắc dĩ nói, lại mang nhiều như vậy trở về, trong nhà im trứng vịt đủ ăn cả đời. 10 năm này xuân hạ thu đông, Triêu Thanh Thu thường cách một đoạn thời gian liền muốn ướp gia vị một ít vịt hoang trứng, đến bây giờ, số lượng đã cực kỳ khả quan rồi. Triêu Thanh Thu cười nói, ăn không hết liền tặng người đều tiễn đưa không được, mang theo đi là được. Nữ tử cả kinh, sau đó có chút không xác định mà hỏi, ngươi thật đúng là phải ly khai nơi đây, ta nghe nói bên ngoài rất nguy hiểm. Triêu Thanh Thu thuận miệng nói ra, cái kia muốn xem đối với mọi người mà nói, ta thế nhưng là Triêu Thanh Thu, cái này cực kỳ quen thuộc ngữ khí, nên cái kia gọi là Liễu Hạng Kiếm Tiên chỉ có đấy. Nữ tử vừa bắt đầu đều cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng đã đến hiện tại, nhưng là cũng hiểu được không tệ, dù sao so với vừa bắt đầu cái dạng kia Triêu Thanh Thu, cái này muốn thật tốt hơn nhiều. Người nọ lúc giữa đây, thoạt nhìn còn có rất nhiều chuyện không có giải quyết, ngươi thì cứ như vậy rời đi. Nữ tử cầm qua những cái kia trứng vịt, trong miệng nhưng là nói chuyện lớn như vậy, Triêu Thanh Thu lơ đễnh nói, chuyện kế tiếp, Lý Phù Giao tên tiểu tử kia có thể giải quyết, hắn đều không giải quyết được, ta cũng không giải quyết được, huống chi ta ly khai nơi đây, ở đâu chỉ là vì đi bên ngoài nhìn xem. Nữ tử ừ một tiếng, đương nhiên còn có chút nghi hoặc, muốn triệt để giải quyết bây giờ vấn đề, trốn tránh là vô dụng đấy, muốn theo căn nguyên trên giải quyết, căn nguyên không ở nhân gian đấy. Triêu Thanh Thu chỉ vào bầu trời, vừa cười vừa nói, cái kia tại trời bên ngoài, vừa vặn ta cũng muốn đi xem. Nói cho cùng, lúc này đây việc cần phải làm, không chỉ có là nhân vì nhân gian, hay là bởi vì Triêu Thanh Thu cũng đúng lúc muốn làm. Nữ tử có chút hoài niệm nói, ngoại trừ mang theo những thứ này trứng vịt, những thứ kia cái khác đều mang không đi. Triêu Thanh Thu đối với cái này luôn luôn một từ. Nữ tử thở dài, ngay tại dưới mái hiên trên ghế đẩu ngồi xuống, nhìn phía xa tuyết bay, nếu không nói lời nói, Triêu Thanh Thu cũng không nói lời nói. Hai người liền an tĩnh như vậy nhìn xem tuyết, không biết qua bao lâu thời gian, nữ tử kia đột nhiên hỏi, ngươi nói ta còn có phải hay không nàng? Còn trẻ thời gian sau đó Triêu Thanh Thu đã từng thích qua một cô nương, chỉ là cái cô nương kia đối với Triêu Thanh Thu nhập lại không có có cảm giác gì, vì vậy hai người liền không tiếp tục cùng xuất hiện. Về sau Triêu Thanh Thu lại lần nữa nhìn thấy nữ tử kia, là ở thục trên đường, chính là nàng. Ngươi là ai không trọng yếu, ngươi là được rồi. Triêu Thanh Thu nở nụ cười, sau đó đi vào nhà con trong, dẫn theo rất nhiều trứng vịt đi ra, sau đó hắn đứng ở dưới mái hiên, vươn tay trong, cười hỏi, cùng đi với ta nhìn xem, đây là mời. Nữ tử kia không có lý do gì cự tuyệt, nàng ừ một tiếng, vì vậy liền đem tay khoác lên Triêu Thanh Thu trên tay. Triêu Thanh Thu chậm rãi lên không, hắn hướng phía thiên ngoại bay đi, kế tiếp việc cần phải làm, thời điểm này là không thể nào gặp biết, hai người từ từ sẽ đến Vân Hải, sau đó thời gian dần qua đi đến trên Vân Hải, không có ai biết bọn hắn không có tiên thuyền có thể hay không tại trời bên ngoài liền chịu khổ đã chết, nhưng Triêu Thanh Thu nếu như lựa chọn rời đi, liền cái gì cũng không biết sợ, đi vào cái kia chỗ nguyên vốn hẳn nên có màn trời địa phương. Triêu Thanh Thu nhìn xem nhân gian, cười nói câu, gặp lại, thật có thể gặp lại sao, nói không chính xác đấy, ngươi có không có để lại mấy thứ gì đó, những cái kia trứng vịt không tính, ngươi cái này thì một cái trên đời vô địch kiếm tiên, liền lưu lại chút ít trứng vịt, có thể hay không quá tùy tiện, ta lúc trước còn lưu lại một đám kiếm khí, phải coi như là chính thức một chút đồ vật rồi hả, a, à, vậy còn đi, thanh âm dần dần biến mất, là vì người cũng rời đi, vì vậy thì cứ như vậy, cái kia vô địch nhân gian rất nhiều năm kiếm tiên rời đi. Hắn không mang đi mấy thứ gì đó, liền cứ mang đi một ít trứng vịt muối. Về phần có người hay không có thể hay không tại về sau vẫn nhớ hắn, cái kia nói không rõ ràng. Mà trên mặt đất, Vũ Đế đứng ở đó đạo khe rãnh trước, suy nghĩ thật lâu. Ở bên cạnh hắn là Phong Lữ, trừ đi Vũ Đế, Phong Lữ chính là yêu tộc duy nhất may mắn còn sống sót Thương Hải tu sĩ. Bệ hạ muốn đem yêu thổ cùng Sơn Hà tách ra, về sau liền không còn có khả năng đã trở về. Bệ hạ thật sự nghĩ thông suốt, cái kia khe rãnh sẽ đem toàn bộ nhân gian hết sức hai nửa. Sơn Hà bên này gặp tồn tại ở này, mà đổi thành bên ngoài một nửa, có lẽ sẽ bay tới chỗ rất xa. Vũ Đế bình thản nói, tách ra liền không tiếp tục chiến tranh, về phần sau đó, nếu là gặp lại những ngày kia ngoại tu sĩ, tự nhiên có trẫm. Phong Lữ nghi ngờ nói, bệ hạ không muốn đi thiên ngoại nhìn xem. Vũ Đế không nói chuyện, hắn chỉ là nhìn xem yêu thổ, trong mắt tràn đầy ý nghĩ, yêu thương. Lúc trước có người nói để cho hắn thủ hộ tốt yêu thổ, hắn tự nhiên muốn làm đến đấy, ngươi còn có muốn gặp người liền đi gặp. Vũ Đế biết rõ hắn và Lý Phù Giao giao tình, Phong Lữ suy nghĩ một chút, nhớ tới Thanh Hòe, cũng nhớ tới Lý Phù Giao, sau đó lắc đầu, không còn, bệ hạ, Vũ Đế cũng không nhiều lời, trên vai giả tước hóa thành trường đao, bị hắn một lần nữa nắm ở trong tay, sau đó vị này yêu thổ từ trước tới nay cường đại nhất đế quân một đao chém ra, khe rãnh phương hướng phát sinh biến hóa, đại khái chính là theo Bắc Hải phân cách, đem yêu thổ cùng Sơn Hà một phân thành hai, khe rãnh giống như đầu màu vàng đất cự long trong nháy mắt lan tràn đi ra ngoài, Vũ Đế không có đi xem, chỉ là hướng phía phương Bắc đi đến, trên thân màu đen đế bào không ngừng đong đưa, Phong Lữ đi theo, một giọng nói gặp lại, trong Sơn Hà yêu tu đều đã đến, Vũ Đế không có cự tuyệt, chỉ cần là yêu, cũng có thể đi đến yêu thổ cùng Sơn Hà tách ra, đây là một việc thập phần lớn chuyện đại sự, nhưng bất đắc dĩ là không có tu sĩ có thể ngăn cản cái kia một hai người cũng không có ra tay, vì vậy cái này khối thời đại đều cùng Sơn Hà tương liên thổ địa thì cứ như vậy bị tách ra, không còn Sơn Hà dựa vào, yêu thổ một mực hướng phía phương Bắc thổi đi, như là một cái thập phần cực lớn thuyền, theo yêu thổ rời đi, đây cũng chính là nói, từ nay về sau lúc bắt đầu, nhân gian liền không tiếp tục yêu tu, đời sau trên sử sách, có lẽ sẽ đề cập, nhưng sẽ không còn có yêu tu xuất hiện tại bọn hắn bên người. Theo yêu thổ rời đi, các tu sĩ bỗng nhiên lại phát hiện một kiện càng thêm chuyện kinh khủng đang tại phát sinh.